Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1891, chương 874, kinh khủng lang vương. Hắc hắc, yên tâm đi, có ta ở đây, sao lại để ngươi chết? Tần Phong cười nói, hắn thôi động nhất khí hóa tam thanh, chiến lực tăng vụt, giống như sói lạc bầy dê, cùng khát máu thần lang. Rất nhiều cấp 9 thần tôn cấp thần lang bị đẩy lui. Ngao, lang vương ý thức được tình huống không đúng. Thoáng qua ở giữa liền đem chủ yếu mục tiêu chuyển hướng Tần Phong. Hai cái cự trưởng đập xuống. Thanh thế kinh người, lang vương cái đầu muốn so bình thường khát máu thần lang lớn quá nhiều rồi. Lại thêm kinh khủng tu vi. Kia một chảo phía dưới cơ hồ liền có thể đem bình thường cấp 9 thần tôn cho đập nát. Một màn này nhìn huyết mãng hãi hùng khiếp vía. Huyết mãng nhịn không được rụt rụt đầu. Rất sợ bị lang vương xoa bên trong. Tần Phong đang cùng đàn sói kịch chiến. Sau lưng bỗng nhiên mát lạnh. Lông tơ đứng đấy. Hắn theo bản năng đem kiếm gãy vung ra. Hai tay chồng lấy kiếm gãy. Vừa vặn đem lang vương kia một trưởng chặn lại. Oanh, bởi vì lực đạo quá lớn, lang vương đem Tần Phong cho đập hai đầu gối đều không vào đến dốc núi bên trong. Tần Phong bị chấn động đến hổ khẩu run lên, trong lòng kinh hãi, cái này lang vương thật là khủng khiếp, trách không được có thể trở thành 8 vương tộc lớn thủ lĩnh một trong. Ngao, người xâm nhập, ngươi muốn hại con ta. Hôm nay ta cần thiết đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sói vương dương lên sói thủ trưởng rít gào. Chấn động đến mảnh này rừng núi đều đang run rẩy. Vô số chim bay thú chạy kinh hoàng thoát đi. Rất sợ bị yêu huyết rừng rậm bên trong vương giả chi nộ tác động đến. Chính tại yêu huyết rừng rậm bên trong bay cướp hoàng diệt thiên nghe xong lang vương kêu gào. Lập tức quay lại thân hình. Hướng phía lang bảo vị trí bay lượn mà đi. Lang vương, đáng chết, người này là ở nhóm lửa thân trên. Tần Phong hơi biến sắc mặt, yêu huyết rừng rậm bên trong ẩn giấu rồi quá nhiều kinh khủng chủng tộc. Nghe đồn thậm chí còn có chuẩn yêu thần cấp cường giả. Nếu là kinh động rồi những yêu tộc kia, hắn sợ là khó mà sống mà đi ra yêu huyết rừng rậm rồi. Tần Phong thậm chí đều có thể cảm nhận được, có một chút kinh khủng tồn tại chú ý tới rồi hắn nơi này. Chính tại hướng phía lang bảo đi tới, có thể lường trước, dù là lang vương không giết được hắn, chỉ cần đem hắn ngăn chặn, hắn cũng sẽ bị yêu huyết rừng rậm bên trong cự yêu nhóm tươi sống xé nát. Nhân tộc, đáng chết là ngươi, đi chết đi, lang vương to lớn lang chảo đập xuống. Hướng phía Tần Phong đầu vỗ tới, còn có tốt mấy đầu thần lang đều vồ giết mà chi. Nếu là Tần Phong không kịp lúc trốn đi ra ngoài, sợ là có nguy cơ sinh tử. Huyết mãng hái hùng khiếp vía, sắc mặt tái mét, chủ nhân, chạy mau. Tần Phong cắn răng, một tay bóp ấn, một đạo thanh quang bay ra, ngũ hành bảo đỉnh ngăn tại rồi trước người. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, ngũ hành bảo đỉnh liền bị bắn ra ngoài, cuối cùng lại trở lại rồi Tần Phong thể nội. Phốp, Tần Phong bị ngũ hành bảo đỉnh sức giật chấn động phải nôn máu. Thể nội khí quan đều hiểm chút lệch vị trí, phi thường thê thảm, ngũ hành bảo đỉnh mặc dù so chủ thần khí còn muốn thần bí. Nhưng Tần Phong dù sao chỉ là cấp 7 thần tôn. Khống chế ngũ hành bảo đỉnh đã cần muốn giao ra rất lớn sức lực. Lại thêm Tần Phong là khẩn cấp trạng thái tránh khó, cho nên có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tần Phong vậy dựa thế bay ra, rơi vào rồi xa xa khoảng trống địa phương, chợt nhìn đi lên tựa như là mới từ trong đất rút ra đến củ cải. Toàn thân đều là nhuốm máu bùn đất. Chủ nhân, huyết mãng tránh thoát rồi rất nhiều khát máu thần lang kiềm chế. Bay nhào đến rồi Tần Phong bên thân, biểu lộ tái mét, nếu là Tần Phong chết ở chỗ này, hai người bọn họ đều muốn chơi xong. Không sao, còn chết không được, Tần Phong nôn máu, cuống quýt cầm ra mấy viên cấp 9 thần đan nuốt vào. Mới thoáng khôi phục rồi một chút màu máu. Ầm ầm, ngay lúc này, một đầu thần hoàng che khuất bầu trời, lướt qua màu máu rừng rậm, đến khu này trống trải dốc núi khu vực. Khắp trời ánh lửa thu liễm, hóa thành rồi một cái thanh niên mặc áo bào đỏ nam tử. Áo bào đỏ thanh niên ấn đường mang theo một vệt bá đạo phượng văn, giống như vạn hỏa chi đế, hoàng diệt thiên. Tần Phong hai mắt ngưng tụ, trong lòng cảm giác nặng nề. Hừ, trời cũng giúp ta, mặt nạ đồng xanh người, hôm nay ta cần thiết báo thù. Hoàng Diệt Thiên nhìn đến Tần Phong khí tức suy yếu, cười lạnh một tiếng. Hoàng Diệt Thiên, ngươi đường đường xích kim thần giới đỉnh cấp thiên tài, lại để cho nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Tần Phong trầm giọng nói, Lang Vương vốn liền cường hãn, viễn siêu cấp 9 thần tôn, chính hắn đều không nhất định có thể đối phó rồi. Nếu là Hoàng Diệt Thiên lại thêm vào, hắn sợ là giữ nhiều lành ít rồi. Giết ngươi, không cần mượn nhờ bọn này xúc sinh. Hoàng Diệt Thiên khinh thường cười lạnh, dẫn tới quanh mình đàn sói ngao ngao thét lên. Yêu tộc tu sĩ, đừng tưởng rằng ngươi là siêu cấp thần thú chúng ta cũng không dám giết ngươi. Mạo phạm khát máu thần lang người chết, dựa vào tộc ta tổ tiên chi huyết mới đản sinh huyết linh, càn rỡ cái gì? Hoàng Diệt Thiên không thèm để ý chút nào nói. Đàn sói bi phẫn, ngửa thủ trưởng rít gào, bất cứ lúc nào dự định đem cái này không biết tốt xấu phượng hoàng nhất tộc người cho xé thành mảnh nhỏ. Lang Vương ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm Hoàng Diệt Thiên, cuối cùng trầm giọng nói, để hai người bọn họ đi, chúng ta không cần thiết tham dự những này kẻ ngoại lai nội bộ sự tình. Hỡi vua của chúng ta, vương tử nhóm đâu? Đàn sói sững sờ, theo bản năng hỏi nói. Lang Vương lung lay đầu, đồng tử bên trong lấp lóe lãnh mang, tựa hồ là có khác quỷ kế. Khát máu thần lang không còn tiến công, mà là cho Hoàng Diệt Thiên cùng Tần Phong đưa ra rồi chiến trường. Tần Phong trong lòng xem thường, sắc mặt có chút âm trầm. Hắn nguyên bản dự định trước hết để cho Hoàng Diệt Thiên không nên động thủ. Hắn đem đàn sói giải quyết rồi lại đi thu thập Hoàng Diệt Thiên. Bởi vì đàn sói là tràn ngập sự không chắc chắn, vạn nhất thời điểm chiến đấu tập kích với hắn, hắn sẽ lâm vào bị động. Bất quá Lang Vương giống như cũng phát giác được rồi hắn tâm tư, thế mà là thủ động lựa chọn tạm thời rời khỏi. Hoàng Diệt Thiên mặt mỉm cười, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Thần hoàng ở đâu đều là cao ngạo, cùng loại với khát máu thần lang dạng này ti tiện chủng tộc lẽ ra nhượng bộ mới là. Tiếp xuống đến nên hai người chúng ta thật tốt tính sổ rồi. Hoàng Diệt Thiên lộ ra một vệt nụ cười tàn nhẫn, hắn mở rộng ra hai tay, biển lửa từ mi tâm của hắn phun ra ngoài, đem Hoàng Diệt Thiên sấn thác giống như vạn hỏa chi thần. Thần Hoàng chi hỏa tướng không gian cho đốt sụp đổ, vẻn vẹn nhiệt độ cũng đủ để đem một chút yếu kém cấp 9 thần tôn cho thiêu chết. Hoàng Diệt Thiên lần này giận rồi, lửa giận phía dưới triển hiện ra lực lượng so trước kia còn kinh khủng hơn. Vì rồi đối phó Tần Phong, hắn ngay từ đầu liền vận dụng rồi chính mình chân chính thủ đoạn. Trước kia liền đã thua với ta rồi, hiện tại còn muốn xoay người. Tần Phong vỗ vỗ bụi đất trên người, vung vẩy kiếm gãy, từng tia lửa từ kiếm nhọn phun tới, cũng sẽ hắn toàn thân vờn quanh giống như biển lửa. Hắn đồng dạng có thần hoàng bản nguyên, mà lại hắn đối với hỏa diễm tạo nghệ cũng không yếu tại Hoàng Diệt Thiên. Trước đó chỉ là ta không có chuẩn bị sẵn sàng, bị ngươi đánh rồi trở tay không kịp. Lần này, ta sẽ giết rồi ngươi. Ta sẽ dùng thực lực nói cho xích kim thần giới, ai mới là xích kim thần giới đỉnh cấp thiên tài, mà ngươi chẳng qua là một khỏa lóe lên một cái rồi biến mất sao băng mà thôi. Hoàng Diệt Thiên cười lạnh nói, từng đóa màu vàng hỏa liên từ biển lửa bên trong bay ra, hướng phía Tần Phong bay đi. Mỗi một đóa màu vàng hỏa liên trên đều ẩn chứa rồi một vệt có thể đốt cháy trời xanh kinh khủng nhiệt độ, còn ẩn chứa rồi đủ để phá hủy cấp 9 thần tôn lực đạo. Khát máu thần lang tộc tu sĩ nhanh lùi lại. Huyết mãng cũng là ở Tần Phong bên cạnh run lẩy bẩy. Siêu cấp thần thú uy áp, kinh khủng nhiệt độ cùng năng lượng đều đưa huyết mãng chiến lực cho áp chế rồi xuống dưới. Huyết mãng có một loại cảm giác, nó liền trong đó một đóa màu vàng hỏa liên đều tiếp nhận không xuống. Tâm ma kiếm khí, Tần Phong trong lòng hét to, kiếm gãy phía trên ức vạn tinh thần chi lực bộc phát. Cùng khắp trời kim liên hoành kích, kiếm khí loạn múa, quét ngang thiên hạ, phanh phanh phanh. Lần này, tâm ma kiếm khí không có như đã từng như vậy không chỗ bất lợi rồi. Bị vô số đạo hỏa sen cho cản lại, Tần Phong trước kia đã cùng Lang Vương kịch chiến qua rồi. Liên tiếp kịch chiến đối Tần Phong tới nói là một loại gánh vác. Tần Phong không có cách nào ở thời điểm này phát huy ra chân chính chiến lược đến. Tiểu tử, đi chết đi. Hoàng Diệt Thiên khóe môi nhếch lên tàn khốc mà điên cuồng cười. Giờ khắc này hắn có một loại thoải mái chi ý. Trước kia bị Tần Phong áp chế khuất nhục, bị ngọn lửa nướng cháy pháp thể kiềm chế, đều tại thời khắc này đạt được rồi phóng thích. Huyết mãng trong mắt có hoảng sợ, huyết lang hoảng hốt. Hoàng Diệt Thiên kinh khủng như vậy hỏa liên công kích, sợ là liền Lang Vương đều không chịu nổi a. Ngươi cao hứng qua sớm rồi. Tần Phong gầm thét nói, hắn một cái cầm ra 10 cái cấp 9 thần đan, thần lực kinh khủng cơ hồ muốn bay vút lên trời. Cả kinh Lang Vương cùng Hoàng Diệt Thiên đều mở rộng tầm mắt. Hả? Ngươi làm sao mang theo trong người nhiều như vậy cấp 9 thần đan? Hoàng Diệt Thiên hét lên kinh ngạc, trừng lớn rồi con mắt, nên biết rõ, dù là hắn là thần hoàng nhất tộc truyền nhân, ra cửa cũng đều không mang mấy cái cấp 9 thần đan a. Tần Phong thế mà giống như là ăn kẹo đậu đồng dạng, ăn xong một hạt lại một hạt. Huyết mãng lộ ra một vệt cổ quái ý cười. Những này cấp 9 thần đan, còn không phải các ngươi những này người đưa tới cho hắn sao? Oanh, Tần Phong một tay lấy cấp 9 thần đan nuốt vào, một đạo màu vàng ánh sáng từ Tần Phong thiên linh cái dâng lên mà ra. Bạo tạc tính chất lực lượng ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào. Cơ bắp nâng lên phảng phất bạo tạc, 10 cái cấp 9 thần đan. Đây chính là đủ để đem cấp 9 thần tôn cho tươi sống no bảo số lượng. Tần Phong hấp thu thời điểm cơ hồ là bất chấp nguy hiểm đến. Không cẩn thận, liền sẽ bạo thể mà chết. Cũng may Tần Phong trước đó từng nuốt lượng lớn cấp 9 thần đan. Đối với thần đan có rồi nhất định sức miễn dịch, cho nên đều đem cấp 9 thần đan bên trong lực lượng cho hấp thu rồi. Giờ khắc này Tần Phong huyết khí như biển, nhất niệm nhưng nát 9 tầng trời. Cáp, Hoàng Diệt Thiên, ngươi muốn chết, ta liền thành toàn ngươi rồi. Tần Phong điên cuồng gào thét, nhổ thân mà lên, huy động kiếm gãy, quét ngang phía dưới đem vô số đạo màu vàng hỏa liên đều cho vỡ nát. Hoàng Diệt Thiên lộ ra kinh sợ. Tuyệt chiêu của chính mình cứ như vậy bị mặt nạ đồng xanh người cho phá giải rồi. Ta không phục, thần hoàng hiến tế, thần hoàng thánh tượng, Hoàng Diệt Thiên hiến tế tinh huyết, tím vàng màu hỏa liên từ Hoàng Diệt Thiên sau lưng phun ra. Còn có một đầu to lớn thần hoàng pháp tướng, đó là thần hoàng truyền thừa đạo pháp một trong, thần hoàng thánh tượng, cả hai điệp ra. Sinh ra uy lực cũng không yếu tại huyết mạch chi thuật. Uy thế vô cương, khát máu thần lang vương cũng là thét dài, miệng bên trong phun ra huyết quang, toàn thân lông tóc dựng đứng, giống như ức vạn cây nhuốm máu ngân châm, ức vạn máu châm nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tần Phong đánh tới. Sói vương phi thường thông minh, nó biết rõ tình huống không ổn. Biện pháp tốt nhất chính là liên thủ đem Tần Phong cho đánh giết, không lưu hậu hoạn. Hừ, thật làm ta Tần Phong là dễ khi dễ hay sao? Tần Phong quát lạnh, giờ khắc này, hắn đem kiếm gãy cho ném ra ngoài. Tiền bối, đến lượt ngươi thể hiện ra lực lượng thời điểm rồi. Kiếm gãy xem thường, làm sao đến lúc này Tần Phong liền buông tay mặc kệ rồi. Xem ở trước kia Tần Phong hiến tế rồi thiên la địa võng phân thượng, kiếm gãy không cùng Tần Phong so đo, mà là tản mát ra ức vạn tinh thần chi mang. Ong ong, kiếm gãy chủ động phóng thích ra tinh thần chi lực, cùng Tần Phong tinh thần chi lực tự nhiên không ở một cái cấp bậc. Kiếm gãy ức vạn tinh thần chi lực sáng chói, tựa như ngưng tụ rồi một vùng vũ trụ ánh sao. Phương viên trong vòng vạn dặm bầu trời cũng đều tại thời khắc này bị phủ lên thành rồi tinh không. Đồ giống, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN